Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, cụt tay. Kizaru mặc dù ngăn trở vô thương trảm kích, hơn nữa trước tiên liền tiến hành nguyên tố biến hóa, nhưng là bị che kín lấy Haki vũ trang thu thủy cho chém bị thương. Thiên Tùng Vân Kiếm. Sắc mặt âm trầm, Kizaru chắp hai tay, tay phải hướng lấy bên người rạch một cái, trong tay phải nhất thời ngưng tụ ra một thanh kim sắc kiếm quang. Đối mặt lấy như thế dễ dàng như thế liền làm cho mình bị thương vô thương, Kizaru không dám khinh thường chút nào, làm xong cầm xuất toàn lực chuẩn bị, bá tương đương. Ngay tại Kizaru sử dụng ra Thiên Tùng Vân Kiếm thời gian, vô thương cũng là mấy cái thời gian lập lòe, lấy tốc độ kinh người trong nháy mắt liền xuất hiện tại Kizaru đối diện cách đó không xa. Bát thập thần không kích, không chút do dự nào cùng nhân từ, vô thương xuất hiện đồng thời, tay phải liền ngưng tụ số lớn Haki vũ trang trực tiếp một trường đánh ra vô số to lớn quyền ấn. Đáng sợ lực trùng kích nhượng thiên không chu vi vài trăm thước vén lên kịch liệt cuồn cuộn khí lãng. Hư không thậm chí xảy ra vặn vẹo. Uống a. Kizaru hai mắt rét một cái, trong miệng phát ra quát khẽ, hai chân ngưng tụ ánh sáng đồng thời liên tục quét đá mà ra, bắn ra một đạo nói vai u thịt bắp quang thúc màu vàng. Rầm rầm rầm, quyền ấn cùng quang thúc màu vàng nhất thời điên cuồng xảy ra va chạm, liên miên bất tuyệt bạo tạc không chỉ có vang dội thiên không, càng là vén lên to đại khí sóng vòng, nhượng không khí chung quanh cùng phía dưới mặt biển đều là cuồn cuộn không ngừng. Bát xích kính, một đạo mặt kính kim quang đột nhiên bắn tán loạn mà ra, ở phía dưới mặt biển phản đạn khúc xạ sau, đột nhiên vượt qua va chạm hai cổ lực lượng xuất hiện ở vô thương sau lưng. Xẹt tương đương, không khí xé rách tiếng vang lên, chỉ thấy kim quang chợt nhiên hóa thành Kizaru. Hơn nữa trong nháy mắt quơ múa trong tay Thiên Tùng Vân Kiếm hướng lấy vô thương chém ngang mà ra. Ghé pâu tương đương, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, chân hạ phát ra âm bạo đồng thời, thân hình trong nháy mắt lướt ngang mười mấy mét, tránh phía sau chạm kích. Đệ nhất tuyệt, phá hải, lưỡi đao hóa thành không khí. Vô thương thân hình đình trệ chớp mắt, khuôn mặt hiện lên lạnh lùng, xoay người chính là hướng lấy cách đó không xa Kizaru chém ra một đao bằng bạc như biển gầm kiếm khí. Chu vi mấy trăm hư không đều là vị trí rung động. Hừ, Kizaru hừ lạnh một tiếng. Trong tay Thiên Tùng Vân Kiếm mãnh liệt nhiên phát ra hào quang óng ánh, chính là không yếu thế chút nào hướng lấy vô thương một kiếm vung ra. Oanh tương đương, chói mắt kim quang từ Thiên Tùng Vân Kiếm trong nở rộ mà ra, chính là hóa thành giống như kiếm khí một dạng, chân có mấy trăm thước chiều dài kim sắc quang nhận. Kizaru nếu đã biết khai phát ra Thiên Tùng Vân Kiếm tự nhiên cũng là sẽ có lấy kiếm thuật phương diện công kích, mà lúc này công kích cũng là chứng minh một điểm này. Hắn chính là lấy thiểm quang quả thực năng lượng ánh sáng làm kiếm khí sử dụng. Ầm ầm tương đương, mênh mông bằng bạc giống như biển gầm kiếm khí trong phút chốc liền cùng kim sắc quang nhận xảy ra va chạm, kèm theo lấy đáng sợ oanh ngâm cùng mắt trần có thể thấy to đại khí sóng bung ra dưới. Phía dưới mặt biển trực tiếp bị dư âm vén lên cao mấy chục mét sóng biển. So với ta kiếm thuật ngươi còn kém xa. Vô thương nhìn thấy đụng vào nhau công kích, trên mặt lộ ra một vòng trào phúng cười lạnh. Hắn bá đạo thất tiệt, nếu như tốt như vậy cản nói liền uổng phí hắn hao tổn hơn 10 triệu giá trị. Điểm đi mở mang, rắc rắc, quả nhiên, va chạm chỉ là kéo dài mấy hơi thở giữa. Kim sắc quang nhận liền hiện ra vô số kẽ hở, chính là ầm ầm giữa hóa thành vô số điểm sáng bắn nhanh xuống phía dưới mặt biển, đem mặt biển xuyên thấu ra rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Mà vô thương phá hải mặc dù uy lực có chút yếu bớt, nhưng là lại vẫn cứ phảng phất biển gầm giống như tê thiên liệt địa nuốt mất hướng đối diện Kizaru. Không được, Kizaru mặt liền biến sắc, tựa hồ không nghĩ tới chính mình chạm kích lại bị dễ dàng như thế vỡ nát. Thân hình nhất thời nguyên tố hóa thành tia chớp, bắn tán loạn hướng xa xa. bàng bạc như biển kiếm khí trực tiếp đem Kizaru ban đầu vị trí không khí xé rách vỡ nát. Cuối cùng ta trùng kích đến mặt biển trên. Lăng lệ phong mang đem mặt biển cắt bỏ vô số kẽ hở dưới. Cũng là nhượng nó văng lên 100 mét cao cột nước. Vô thương Haki quan sát lập tức bắt được Kizaru gợn sóng. Hai mắt híp lại dưới. Haki vũ trang bao trùm thân thể đột nhiên giống như đốt hồng lạc thiết. Chính là tiến vào đốt máu trạng thái. Ghé pâu. Hư không đạp một cái. Trực tiếp nhượng chu vi mấy chục thước không khí nổ thành khí lãng dưới. Vô thương trong nháy mắt lấy siêu việt mắt thường có thể xem tốc độ hướng lấy Kizaru tóe bắn đi vị. Chí bắn ra. Cơ hồ là đồng thời. Đường Kizaru ngừng thân hình. Tiếp xúc nguyên tố biến hóa trong phút chốc. Vô thương giống như kiểu thuấn di đột nhiên xuất hiện ở trên không. Đệ nhị tuyệt. Núi lở. Rót vào khí huyết lực mà biến thành màu đỏ nhạt thu thủy trên ngưng tụ kích quang giống như kiếm. Khí. Vô thương xuất hiện trong phút chốc liền lạnh lùng hướng lấy phía dưới một đao đâm ra. Đáng sợ quán xuyên lực. Nhượng hư không phát ra đâm sỏ lỗ tai mang tiếng va chạm. Tại đốt máu trạng thái dưới. Vô thương khí lực lực lượng và tốc độ đều là trên phạm vi lớn xảy ra tăng thêm. Thậm chí đủ để cùng gáp chống lại một đoạn thời gian. Kizaru nơi nào sẽ nghĩ đến vô thương cư nhiên mới vừa rồi công kích còn ẩn giấu thực lực. Đường Kizaru Haki quan sát cảm giác được trên không truyền tới kinh khủng công kích dưới. Trong mắt đồng tử nhất thời kịch liệt co rúc lại. Căn bản không kịp sử dụng nguyên tố biến hóa né tránh. Chỉ có thể liền vội vàng nâng lên thiên tùng vân kiếm ngăn cản. Xẹt tương đương. Mặt biển trên bị kích quang giống như kiếm khí quán xuyên ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Phẳng phất thẳng tới biển sâu đáy biển. À tương đương. Hét thảm một tiếng tiếng từ mặt biển trên vang lên. Suối phun giống như ăn máu đỏ dịch tự nhiên không trung. Một cái chính chảy xuôi lấy huyết dịch cánh tay bay ra ngoài. Mà ở huyết dịch làm nổi bật dưới chính là vẻ mặt lạnh lùng vô thương cùng mặt đầy thống khổ dữ tợn. Kizaru, hưu tương đương. Tiếng xé gió vang lên. Kizaru đột nhiên hóa thành tia chớp bắn tán loạn đến ngoài 100 thước mặt biển trên. Đường dừng lại thời gian. Nhất thời nhìn thấy sắc mặt trắng bệch. Vẻ mặt nhăn nhó đến cùng một chỗ Kizaru. Thiếu cánh tay phải nơi bả vai đang không ngừng máu tươi chảy ra. Ngày mới vừa rồi vô thương lấy bao trùm lấy Haki vũ trang cùng rót vào lấy khí huyết lực thu thủy. Chém ra núi lở không chỉ có cắt toái thiên trùm vân kiếm. Càng là một đao chặt đứt Kizaru cầm lấy thiên tùng vân kiếm cánh tay phải. Oanh tương đương. Nhìn thấy Kizaru bắn tán loạn thoát đi dưới. Vô thương thân hình hơi chậm lại. Cổ tay lộn. Chính là chém ra một đao ác liệt kiếm khí đem Kizaru kia chính rơi hướng về mặt biển cánh tay phải. Cho xoắn nát thành huyết vụ. Hoàn toàn đoạn tuyệt Kizaru khôi phục khả năng. Xem ra được xưng nắm giữ tốc độ ánh sáng thiểm quang quả thực cũng không gì hơn cái này. Đoạn ngươi một cánh tay coi như là ngươi khiêu khích ta đại giá. Vô thương buông xuống đao với bên người. Lạnh lùng nhìn cách đó không xa Kizaru. Lãnh đạm thanh âm rõ ràng truyền đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.